Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 634, địch nhân của địch nhân. Tại chậm một chút chút thời gian, vô số mặt ngoài bám vào có vaccine kháng thể nhảy dù thùng đựng hàng bình ổn rơi xuống pass thành. Trên đường phố, đám dân thành thị kinh ngạc nhìn xem những vật tư này không rõ ràng cho lắm. Nhưng những này thùng đựng hàng trên lại bắt đầu nhấp nhô lên quang học bay chữ. Nói cho mọi người đồng dạng tin tức, đó chính là thùng đựng hàng bên trong tồn phóng vi khuẩn vaccine. Mọi người cấp tốc đi tiêm vào về sau, liền có thể thoát khỏi bị Rosalia giám sát. Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng ở Côn Sa 07 tự mình ra mặt, cho mọi người che giấu tiêm vào sau hiệu quả về sau. Mọi người hưng phấn không thôi, tranh nhau chen lấn mình đi lấy ống chích bắt đầu cho mình cổ đến lên một châm. Côn Sa 07 làm mẫu hiệu quả phi thường tốt, bởi vì hắn là đứng ở trên quảng trường, dùng quảng bá hình thức chửi ầm lên, đáng chết thần, mà mẹ nó đại gia ngươi, thảo ngươi tổ tông 18 thay mặt, có như thế đại nghịch bất đạo phát biểu. Côn Sa 07 cũng là lông tóc không thương, vi khuẩn đối với hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mọi người mừng rỡ như điên, vaccine vẻn vẹn dùng nửa ngày thời gian liền hoàn thành pass thành toàn thành tiêm vào. Vượt qua 200.000 dân chúng giải thoát, trở thành thánh vực bên trong cái thứ nhất thoát khỏi thần chi trói buộc khu vực. Nhiều ít người, tại hoàn thành tiêm vào sau làm chuyện làm thứ nhất không phải chửi mẹ, mà là ngã xuống đất khóc giống không thôi. Bởi vì, nhiều ít người thân nhân đều bởi vì trái với thánh vực thập giới mà chết vào bỏ mạng. Vạn ác giám sát vi khuẩn thậm chí không cho phép thân nhân biểu hiện ra quá độ bi thương, hay là đối thần minh hận ý. Một khi cảm thấy được những tâm tình này, đều sẽ bị vô tình xóa bỏ. Cả tòa thành thị rốt cục đạt được giải phóng, nhưng là bọn hắn thời gian cấp bách. Côn Sa 07 đem nhiệm vụ phân phối cho mỗi một cái thị dân. Hiện tại Úc Châu Đại Lục ở bên trên là đã không có bất luận cái gì hoang dã dị thú tồn tại. Uy hiếp toàn thế giới chỉ có vi khuẩn mà thôi. Hiện tại thị dân tại bị nhận định là vi khuẩn đồng loại về sau, bọn hắn di động có thể nói là an toàn nhất. Cho nên Côn Sa 07 cần những người này mang theo vaccine tiến về Úc Châu từng cái thành thị, đem vaccine truyền bá ra ngoài. Bọn hắn không cách nào sử dụng cỡ lớn cỗ xe, quá nhiều cỗ xe di động cũng sẽ gây nên giám sát vi khuẩn chú ý. Tất cả mọi người sử dụng lên một loại sắp bị lãng quên phương tiện chuyên chở xe tự động. Loại kim loại này thể di động không có nguồn năng lượng phản ứng, có thể hữu hiệu phòng ngừa vi khuẩn chú ý. Đây là nhân loại sử thượng quy mô lớn nhất Úc Châu xe tự động thi đấu a. Tất cả còn sống pass thành dân, mỗi người đều trên lưng một con thức ăn ngoài cỡ lớn cái dương. Muốn cưỡi xe tiến về Úc Châu từng cái khu vực vaccine, trợ giúp càng nhiều người thoát khỏi vi khuẩn khống chế, mà cuối cùng rút lui điểm. Cân nhắc đến khoảng cách quan hệ, đến pass thành là không thực tế. Tốt nhất rút lui địa điểm, Trương Lam cùng Côn Sa 07 nghĩ đến cùng đi, đem rút lui điểm ổn định ở Úc Châu Trung Bộ Ayua Tư Cự Thạch Khu. Là một mảnh ở vào Úc Châu Trung Bộ khu không người. Trung quanh không có bất kỳ cái gì thánh vực phòng ngự kiến trúc, mà lại làm Úc Châu chứ danh điểm du lịch, trên đá lớn bị khai phát chỉnh đốn qua. Tại 200 năm trước, liền có được cự hình quảng trường chờ kiến trúc, để trong này có thể làm cỡ lớn tàu chiến không cảng đến sử dụng. Giờ này ngày này Trương Lam nắm trong tay thượng đế chiếc nhẫn khu, mà đồng bộ tiếp thu tất cả tập đoàn cấp vũ trụ tàu chiến. Những này vũ trụ khai thác dùng tàu chiến, muốn nói tại khí quyển trong vòng như là không thiên hàng không mẫu hạm tác chiến là làm không được. Nhưng chỉ bất quá là xuyên thấu tầng khí quyển đến lục địa, lại trở về thượng đế chiếc nhẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Nhằm vào trận này đại đào vong hành động, Thượng đế chiếc nhẫn khu đã tải ở gần cự thạch vũ trụ bến cảng bên ngoài Bắc lên lâm thời bến. Cảng điểm đỗ, khổng lồ giống như một chương to lớn mạc nhện, tổng số đỗ hạ 500 chiếc cỡ lớn vũ trụ tàu vận tải. Mỗi đầu thân hạm đều dài đến 250 mét, có thể một hơi vận chuyển gần hơn vạn dân chúng, cho dù là 2.000 vạn nhân khẩu, dùng tuần hoàn đi tới đi lui phương thức. Nhanh nhất lời nói 2 giờ liền có thể hoàn thành toàn bộ vận chuyển công trình. Hiện tại khó khăn nhất bộ phận là như thế nào đem toàn Úc Châu nhân dân toàn bộ tập trung lại. Loại này truyền bá không cách nào thông qua mạng lưới hoàn cảnh hoặc là máy móc thay thế. Chỉ có thể dựa vào nhân lực hoàn thành. Toàn bộ kế hoạch bên trong lớn nhất lỗ thủng là không cho phép có bất kỳ người phát sinh phản bội. Cho dù là phản bội ý nghĩ, đều sẽ tạo thành thất bại. Côn Sa không bày cho những này vận chuyển vaccine người không riêng trang bị xe tự động. Ba lô, còn có một thanh súng ngắn. Súng ngắn đầu đạn sử dụng là vaccine chế thành. Đạn tại trúng đích phản đồ đồng thời, sẽ trước khuếch tán thôn phệ phổ thông tế bào. Để loại này giết chóc tại vi khuẩn giám sát hạ cảm giác liền là vi khuẩn kết thúc tính mạng của bọn. Hắn. Đây là đơn giản nhất, cũng là tối hành chi hữu hiệu phương pháp. Trong chốc lát, toàn bộ Úc Châu đại địa bên trên, khắp nơi là kỵ hành người mang tin tức, còn có quét sạch phản đồ quái tử thủ. Ai sẽ phản bội, ai đã thành kính hiệu trung thánh vực. Hết thảy đều bị khắc vào người trên mặt, rất dễ dàng phân biệt. Úc Châu đại đào vong kế hoạch muốn cứu vớt chính là nhân mạng. Mà không phải thần nô bộc, từ nội tâm liền tuyên thệ hiệu trung thần nhân, chỉ có bị giết chết một kết quả, khi vaccine bị vận chuyển đến một cái vắng vẻ thành thị. Mỗi người đều sẽ đạt được một chi vaccine, hay là tiêm vào thuốc chích, hay là vaccine đạn, còn sống hay là chết đi, đều có thể bảo trì người tư thái. Dạng này cố sự sẽ tại Úc Châu mỗi một cái khu vực phát sinh. Chỉ là không có nghĩ tới là, Trương Lam trước khi đến Sydney thành trên đường, cũng là tại Tôn Nghiêm tường thành trước, hắn gặp hai vị lão bằng hữu ngồi ở cửa thành ngáp một cái long, còn có một thân chiến đấu phục Diệp Vô Thường, uy uy uy. Cái này cùng đã nói xong không giống, vì cái gì bọn hắn lại ở chỗ này, lái xe ao lây tay cầm tay lái rung lên kèn kẹt. Mà đổi thành một con ở phía dưới tay cũng đã sờ về phía mình sau thắt lưng ngàn lưỡi đao chui đao. Thần mị lực như thế lớn sao? Ngay cả hai vị này đều thu mua. Nghệ phương thổn thức chỉ là cỗ xe sau tùy theo phi hành phản khí tài súng bắn tỉa tự nhiên gác ở trần xe. Tiếp tục bảo trì quang học ngụy trang thân súng. Sẽ là một lần xạ kích sau bạo lộ ra. Nghệ phương cần suy nghĩ chính là như thế nào đồng thời xử lý hai cái mục tiêu? Đây là một loại việc cần kỹ thuật. Mặc dù hắn có thể đồng thời thao túng 18 loại đánh lén khí tài, nhưng tay bắn tỉa quen thuộc một mục tiêu công kích. Muốn đồng thời công kích Long cùng Diệp Vô Thường thật giống như đang nhìn hai cái ống nhắm đồng. Dạng, thật là có điểm cách ứng. Đừng động thủ, chí ít hiện tại, bọn hắn không tính địch nhân. Trương Lam đẩy ra cửa xe, Vũ Tuyết lại cầm tay của hắn. Trương Lam, cẩn thận, Vũ Tuyết lo lắng nói. Yên tâm, bọn hắn xem như ta mời tới khách nhân. Trương Lam cười cười, kéo ra Vũ Tuyết tay. Trên xe chờ, Trương Lam cất bước đi thẳng về phía trước, lại một lần đứng ở Diệp Vô Thường trước mặt, cách xa nhau bất quá 1 mét. Đúng lúc là nghịch lưỡi đao đổi có thể chặt tới khoảng cách. Nói thật, chúng ta gặp nhau số lần quá nhiều. Trình độ nào đó tới nói, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể sống lâu như vậy. Diệp Vô Thường là từ đáy lòng khâm phục nói. Biết sao, kỳ thật chính ta cũng không nghĩ tới. Hai tay cắm ở trong túi quần Trương Lam vô tội nhún vai. Ta chỉ là chế định tốt kế hoạch. Kết quả các người mỗi một bước đều tại dựa theo ta thiết tưởng như thế phát triển. Cản cũng đỡ không nổi. Làm sao bây giờ? Dựa theo người thuyết pháp, hiện tại chúng ta xuất hiện ở đây, cũng là ngươi tưởng tượng tốt rồi. Diệp Vô Thường cười lạnh nói, ta đem vi khuẩn vaccine phối phương dùng bưu kiện hình thức gửi đi đến Cổ Hiên quá khứ sử dụng hòm. Thư, các ngươi xuất hiện ở đây, sao có thể không phải ta thiết tưởng? Đều nói địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Hiện tại thánh vực mặc kệ là đối với chúng ta vẫn là đối với Cổ Hiên đều là đại phiền toái. Hợp tác không gian vẫn phải có. Trương Lam cần trợ giúp. Dù là trợ giúp này bắt nguồn từ địch nhân, ta quá khứ phán đoán không sai. Không thể nghe ngươi nói chuyện, thậm chí không thể cùng ngươi liên hệ. Gặp phải một khắc này, liền nên không lưu tình chút nào đem ngươi băm. Thi thể lại dùng lưu toan thiêu hủy, để tránh ngươi trùng sinh. Diệp Vô Thường thật hoài niệm lúc trước đánh nổ Trương Lam trái tim một khắc này, oán trách chính mình lúc trước vì cái gì không có đem đầu của hắn cũng đánh nổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.